Phàm Giới Tiên Tôn tập 54. Vừa lúc đó bên ngoài truyền tới thanh âm cổ quái chói tai. Đây là thái giám đảm nhiệm chức quan trong cung đình. Yến hội sắp bắt đầu, mời đạo trưởng rời bước. Thẩm Bạch Thánh gật đầu một cái, cũng không nhiều lời. Sau đó lên đường rời đi Bạch Thánh Cung. Địa điểm cử hành yến hội là Triều Nguyên Điện. Nơi này là một trong những cung điện hùng vĩ nhất trong hoàng cung Đại Ngụy, dùng để tổ chức lễ lớn cùng yến hội long trọng. Lúc Thẩm Bạch Thánh đến nơi đây, văn võ quần thần đều đã đến nơi. Vị kim tiền phái tiền hạ kia cũng đã ngồi xuống rồi. Chỉ có sự phụ đế Phương Sâm cùng với đế hậu chưa tới. Đế hậu vốn đều là cuối cùng mới đến. Đây là chuyện thường, chẳng có gì lạ hết. Thẩm Bạch Thánh cùng với một đám quan văn võ hành lễ xong, tiền cũng ngồi xuống rồi. Ánh mắt nhìn về phía tên kim tiền phái tiền hạ kia mà đánh giá một hồi. Thật chỉ là kim tiên, hơn nữa tuổi còn rất trẻ, phòng trưng không cao hơn 500 tuổi. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, Vạn Hà Kiếm Tiên sau khi đi tới Tử Dương Giới, trong một năm trở thành thiên quân, 3 năm trở thành huyền tiên, 5 năm đã đột phá đến kim tiên rồi. Nàng ta tu luyện nhanh như vậy, đệ tử phái tiên hạ bên này cũng trẻ tuổi như vậy, truyền thừa nhất định có chỗ đặc thù, nhất định phải thừa cơ hội này thu vào tay mới được. Loại võ công tốc độ tu luyện cực nhanh này, đối với Vô Sinh giáo chúng ta có chỗ tốt cực lớn. Nếu có thể được giáo chủ thưởng thức, ta thì có hy vọng trở thành trừ thánh chỉ vương. Lần này, người tới của phái tiên hà chính là Liệu Y Vân. Nàng là bối phận đồ tôn của Cường Thất Thất. Bây giờ đã đem tiên hà kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ có thể so với kim tiên đỉnh phong. Cách cảnh giới tương tự với vô cực kim tiên chỉ có một bước ngắn. Là một trong những cường giả mạnh nhất phái tiên hà. Thẩm Bạch Thánh, khi đang quan sát nàng, nàng cũng đang quan sát Thẩm Bạch Thánh, cái người ngoại lai này. Tiên hà phái cùng thủy thần Sông Hồng và Hỏa Tam đều có liên lạc. Vì vậy các nàng đã sớm biết Thẩm Bạch Thánh, cái đám người ngoại lai này xuất hiện. Chẳng qua cho đến khi gặp qua Thôi Hằng, các nàng mới biết đám người này là đến từ cái Tử Dương giới tự xưng là tiền giới đó. Khí thế thật là lợi hại, sợ rằng so với vô cực kim tiên mạnh hơn. Thánh giả vạn pháp quy nhất sao? Liệu Y Vân thẩm đoán cảnh giới khai phá của Thẩm Bạch Thánh, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà đây chỉ sợ không phải là cá mà tổ sư muốn câu đâu. Chỉ là một vị thánh giả còn không đáng giá coi là cá đâu. Buổi yến hội này dường như hai người cũng không có trực tiếp trao đổi với nhau, cũng chỉ là đang quan sát đối phương mà thôi. Đợi đến sau khi yến hội kết thúc, Liệu Y Vân đi ở bên dưới sự chỉ dẫn của một tên hoạn quan, đi tới trong một tòa lâm viên tạo hình lịch sự và tào nhã. Nơi này là khu cây cảnh hoàng gia, bên trong hoàng cung Đại Ngụy, cũng là một chỗ để hoàng đế du ngoạn. Lúc này Sương Phụ Đế Vương Sâm cùng với Thẩm Bạch Thánh đã chờ ở nơi đây rồi. Có điều Vương Sâm chẳng qua là ngồi trong đình nghỉ mát mà nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên chẳng qua là tới chứng kiến, cũng không tính trực tiếp tham dự cuộc nói chuyện của hai người. Bần đạo Thẩm Bạch Thánh gặp qua Liễu tiên tử. Thẩm Bạch Thánh chủ động đi qua chắp tay hành lễ, thái độ vô cùng hiền hòa. Thẩm đạo trưởng không cần khách khí. Liễu Y Vân khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói. Con người của ta tính tình chính trực, không thích vòng vo. Đạo trưởng tốn công tốn sức như vậy, lại là để cho bệ hạ mời đến, lại là tổ chức tiệc rượu nữa. Cuối cùng đem ta mời đến đây là vì chuyện gì, không ngại thì cứ nói thẳng ra. Thẩm Bạch Thánh rõ ràng là cho thấy không nghĩ tới Liễu Y Vân lại trực tiếp nói ra như vậy. Hắn hơi nghĩ ngợi trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, bần đạo cũng sẽ không vòng vo, dám hỏi tiên tử, tiên hạ kiếm quyết của quý phái định giá bao nhiêu tiền. Người vừa nói cái gì? Liệu Y Vân làm ra một bộ vẻ mặt ngạc nhiên, nội tâm chính là bình tĩnh như nước. Nàng đối với điều này sớm có dự liệu. Phái tiên hạ có thể hấp dẫn những người ngoại lai này đơn giản chính là phương thức tu luyện đặc thù, cũng tức là tiên hạ kiếm quyết. Tiên hạ kiếm quyết không phải là võ đạo, cũng không phải là phương pháp tu tiên, mà là con đường mới mang hai thứ kết hợp với nhau. Ở bên trong cảnh giới phân chia là tham khảo võ đạo, nhưng sức mạnh tu luyện ra được ngược lại càng gần gũi với pháp lực hơn. Vì vậy người tu luyện đi con đường này, thực lực vượt xa võ giả đồng giai, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh. Bình thường mà nói, đột phá đến tầng thứ kim tiên thời gian sử dụng sẽ không vượt qua 500 năm. Tiên tử đã thành kim tiên, khoảng cách vô cực kim tiên chỉ thiếu chút nữa, có đúng không? Thẩm Bạch Thánh trầm giọng nói. Nhưng bước này lại giống như rãnh trời, chẳng biết lúc nào mới có thể vượt qua. Chỉ cần tiên tử có thể giao ra bộ phận tiên hạ kiếm quyết, từ phàm giới để nhất cảnh, đến tiền giới để tam cảnh, chúng ta có thể tặng cho tiền tử ngươi một viên vô cực tiên đan. Sau khi ăn vào thì sẽ trở thành vô cực kìm tiền ngay. Tiền tử xin cứ yên tâm, chúng ta có thể bảo đảm chuyện này tuyệt đối sẽ không bị người bên ngoài biết được. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không mang Thiên Hạ Kiếm Quyết truyền ra bên ngoài, chẳng qua là dùng đó coi như tham khảo thôi. Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng các ngươi? Liễu Y Vân cười lạnh nói. Vân tiền tử, phải như thế nào mới có thể tin đây? Thẩm Bạch Thánh nghe vậy ánh mắt sáng lên, không có bị cự tuyệt trực tiếp, vậy thì ý nghĩa có hy vọng thành công. Để cho người sau lưng người tự mình đến cùng ta giao tiếp, ta phải lấy được cam kết của hắn. Liễu Y Vân trầm giọng nói, đan dược có thể để cho ta trở thành vô cực kim tiền không phải là ngươi có thể lấy ra đâu. Cái này... Thẩm Bạch Thánh nghe vậy biểu hiện trên mặt cứng đờ, cau mày nói, ta cần xác nhận lại một chút. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt, lơ lửng ngồi lên trên không trung, làm bộ như là đang cảm giác một vị nhân vật nào đó. Trên thực tế, chính là trao đổi linh ấn thánh vương trong đầu, cùng với vị chư thánh chỉ vương kia tiến hành liên lạc. Ở trên tối thủ tinh tràn đầy nguy cơ này, làm bất cứ chuyện gì đều phải hiểu được ngụy trang, đem mình làm bộ dáng như là vẻ lương thiện ôn hòa, nếu không hậu quả khả năng không tưởng tượng ra nổi. Dù sao nơi này chính là địa phương kinh khủng có hai vị tạo vật chủ. Nếu không phải là vì kiêng kỵ Hỏa Tam cùng Thủy Thần Sông Hồng, bọn họ căn bản cũng sẽ không như vậy dè dặt gây dựng bầu tính trong 50 năm. Tố Bạch Tinh. Bên trên mặt đất màu trắng xám, khắp nơi đầy toàn núi hình vòng cung bị thiên phản thạch va chạm mà thành. Một người đàn ông tuổi trung niên đang dè dặt mặt tránh ở sâu dưới lòng đất. Trên người của hắn còn cuốn canh một lớp vải đen tựa như tờ lụa, che giấu khí thế của hắn, giảm bớt cảm giác tồn tại của hắn. Đây là một kiện bí bảo cấp bậc tạo vật chủ, mà lại là tạo vật sở trường che giấu pháp tắc, có thể khiến cho hắn ẩn núp gần như là hoàn mỹ. Trong thời gian ngắn, sẽ không có bị cái con hỏa long đang vây quanh bên ngoài Tố Bạch Tinh dù tàu kia phát hiện ra. 50 năm trước, hắn mang theo cả đám đi qua Thiền Trúc Tinh, cũng đã dùng cái bí bảo này lừa gạt được cảm giác của Thiền Trúc Tinh quân, thuận lợi đi dạo chủ tinh. Thế nhưng lúc này, cái con rồng lửa ở mặt ngoài Tố Bạch Tinh dù tàu kia dĩ nhiên chính là Hỏa Tam. Nó cũng sớm đã đến nơi đây, hơn nữa theo bản năng cảm giác được tình huống trên viên tinh cầu này có cái gì đó không đúng, nhưng tìm rất lâu đều không có thu hoạch được gì. Đáng chết, cái con rồng lửa này làm sao sẽ chạy đến Tố Bạch Tinh? Nó không phải là ngủ say ở tội thổ tinh hay sao? Triệu Khôn có chút thở hổn hển, nhưng hắn chỉ có thể cố hết sức áp chế tâm tình nóng nảy của mình, không dám có tâm tình chập chờn quá lớn. Điều này có thể để cho hành tung của hắn bị bại lộ. Cái con rồng lửa này năng lực cảm nhận quá kinh khủng. Tâm độ vô ảnh này rõ ràng là chí bảo có thể lừa gạt được tất cả tạo vật chủ. Tại sao nó còn có thể nhận ra được dị thương? Tiếp tục như vậy nữa, ta giấu không được bao lâu, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Thật chẳng lẽ muốn cứ thế từ bỏ, thông qua truyền tống trận đi tội thổ tinh, sau đó truyền tống ra mảnh tinh không này? Hắn ở lại trên Tốt Bảy Tinh 50 năm, nhưng không phải là không hề làm gì cả. Dưới đất hắn bố trí một cái truyền tống trận, kết nối đến Bạch Thánh Cung trong hoàng thành Kinh Đô Đạo Chu Tinh. Chỉ cần triển khai truyền tống, hắn ngay lập tức sẽ có thể trở lại đạo Chu Tinh. Mà cái truyền tống trận trong Bạch Thánh Cung kia chính là trực tiếp kết nối với một cái tinh cầu bên ngoài mảnh tinh không này. Đây là chuẩn bị của bọn hắn trước khi tới, tiện bể rút đi. Tôn giả, người phái Thiên Hà dường như có ý đồ, nhưng hy vọng ngài có thể tự mình tới nói chuyện với họ. Vừa lúc đó, thanh âm của Thẩm Bạch Thánh vang lên ở trong đầu của Triệu Khôn. Những lời này đối với Triệu Khôn hiện tại mà nói thật là giống như tiếng rời. Quá tốt, rốt cuộc cũng thành công rồi, rốt cuộc sắp đoạt được rồi. Bổn tọa lập tức sẽ đi qua ngay. Triệu Khôn có chút không kịp chờ đợi hồi âm, nhưng giọng nói vẫn là khống chế rất bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn liền khởi động truyền tống trận. Người đứng trên đó, sau đó nhanh mắt liền mất tung bất ảnh. Hỏa Tam cũng ở một chớp mắt khi truyền tống trận khởi động kia, phát hiện ra dị trạng nơi này. Có điều, nó cũng chưa đi qua dò xét. Bởi vì Tuy Hằng ở đạo chủ tình thông qua cảm giác chung với Hỏa Tam đã biết được chuyện này rồi. Mà ở ba thước phía trên đỉnh đầu của Liệu Y Vân, chính là có một thần linh che giấu, đồng dạng đã cùng Thôi Hằng cũng có chung cảm giác. Vì vậy, khi Triệu Khôn từ trong Bạch Thánh Cung đi ra, đang suy nghĩ tốc chiến tốc thắng, muốn sớm kết thúc nói chuyện, lấy được Thiên Hà kiếm quyết, sau đó chạy vội. Thôi Hằng đã đứng ở phía trên không trung Đại Ngụy Hoàng Cung. Chỉ có điều ai cũng không có nhận ra hắn thôi. Ta là Triệu Khôn, Trừ Thánh Chỉ Vương đến từ Tử Dương Tiên Giới. Lời nói thứ nhất sau khi Triệu Khôn ở trong Bạch Thánh Cung đi ra, chính là nói rõ thân phận và tu vi của mình. Hắn không dám thả ra khí thế tu vi tự thân, chỉ có thể ở trong lời nói bày ra một chút khí thế. Sau đó, ánh mắt của Triệu Khôn nhìn về phía Triệu Y Vân, trầm giọng nói: Cô nương, từng người muốn chúng ta đều có thể cho ngươi, bất luận là tu vi hay là thực lực, hoặc là bảo vật thánh binh đều có thể, chúng ta chỉ cần Thiên Hà kiếm quyết. Chỉ cần mở ra bằng giá đủ lớn, đối phương cũng sẽ không có thời gian do dự. Đây là kinh nghiệm của Triệu Khôn rồi. Từ trước đến giờ, mọi việc đều thuận lợi. Hơn nữa hiện tại, hắn phải làm như thế, nhất định phải nhanh chóng. Nhất định phải ở trước khi bị Thủy Thần Sông Hồng phát hiện hoàn thành chuyện này, sau đó thông qua truyền tống trận mà chạy biến đi. Nếu như không, tiếp đó thật sự không đi được nữa. Lại là một vị Trừ Thánh Chỉ Vương. Liệu Y Vân ra vẻ ngạc nhiên, lùi về phía sau hai bước, ngay sau đó lắc đầu khẽ cười nói: Chỉ tiếc cái Thiên Hà kiếm quyết này có thể bán ra ngoài hay không cũng không phải là sự tình ta có thể làm chủ. Nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên dừng lại, một vật cung kính hướng bầu trời quỳ xuống, cao giọng hô: Cung nghênh Thái Sư Tổ Pháp Giá. Thôi Hằng ở phía sau khi đi tới nơi đây liền truyền âm nói cho Liệu Y Vân. Vì vậy lời còn chưa dứt, liền có một bóng người từ trên trời hạ xuống, vô tư mà đáp xuống bên người Liệu Y Vân. Đây chính là Thôi Hằng. Hy vọng lấy được Thiên Hà kiếm quyết như thế sao? Hắn mỉm cười đưa mắt quét qua trên người Thẩm Bạch Thánh, cuối cùng nhìn về phía Triệu Khôn, trong mắt như là mang theo mấy phần nhìn kỹ. Tử Dương Giới tự xưng là mảnh vụn của Thượng Thiên, thêm một bộ phương pháp tu luyện như vậy thì sao? Hay là nói người tu luyện Thiên Hà kiếm quyết ở Tử Dương Giới làm ra biểu hiện gì đặc thù? Người là ai? Triệu Khôn không nghi ngờ không thôi nhìn Thôi Hằng, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy, cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi trước đó chưa từng có. Coi như là khi đang đối mặt với tạo vật chủ, hắn cũng không có cảm giác thấy loại sợ hãi mức độ này. Chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương giống như là thiên đạo cao cao tại thượng, bất kỳ một chút rung động đều có thể làm cho mình hồn phi phách tán. Tại sao bên trên tội thủ tinh sẽ xuất hiện một tồn tại tầng thứ này? Quá bất hợp lý. Trả lời vấn đề của ta đi. Tôi Hằng vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Triệu Khôn, ánh mắt trầm tĩnh vô cùng. Vâng. Triệu Khôn bị nhìn mà tê cả da đầu, vội vàng gật đầu nói: Hội bẩm vị thượng tiên này, chúng ta tới đây quả thật là vì đạt được bí ẩn của Thiên Hà kiếm quyết. 400 năm trước, có một vị nữ kiếm tiên tu luyện Thiên Hà kiếm quyết, vượt qua vô tận tinh không tới Tử Dương tiên giới. Tên nữ kiếm tiên kia lúc mới xuất hiện vẫn chỉ là cảnh giới thiền tiên, cũng tầm thường thôi. Nhưng sau khi nàng tiếp xúc được hệ thống võ công Tử Dương tiên giới, rất nhanh thì suy luận, đem nắm giữ hóa thành thủ đoạn của chính mình. Sau đó, liền bắt đầu đột phá với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nàng chỉ dùng thời gian 1 năm, liền từ thiên tiên trở thành thiên quân, rồi sau đó 3 năm liền trở thành huyền tiên, lại qua thời gian 5 năm lại trực tiếp bước lên tầng thứ kim tiên. Tu luyện thành kim tiên rồi, nàng chỉ dùng 10 năm đã đột phá trở thành vô cực kim tiên. Ngay sau đó lại dùng thời gian không tới 20 năm chứng đạo thánh giả vị. Lại qua 50 năm liền thành Chư Thánh Chi Vương. Bởi vì lúc đột phá có vô tận hào quang chiếu sáng thiên hạ, thế nhân đều tôn nàng là Vạn Hà kiếm tiên. Sau khi nói đến đây, hắn hơi dừng lại, xung quanh chính là đã yên lặng như tờ, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ngoại trừ Thôi Hằng ra, ánh mắt của mỗi một người đều tập trung ở trên người của hắn. Trong ánh mắt nhìn về phía hắn, tất cả đều chỉ còn lại một tâm tình, đó chính là khiếp sợ. Tốc độ tu luyện như vậy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, làm cho không người nào có thể hiểu được, nhất là Liệu Y Vân. Nàng biết cái người gọi là nữ kiếm tiền này chắc chắn là sư tổ của nhà mình, cũng biết sư tổ của nhà mình thiền tư tuyệt đỉnh, kinh tài tuyệt diễm, chính là kỳ tài tu luyện cái thế, nhưng lại không nghĩ tới lại sẽ cường đại đến loại trình độ này. Thôi Hằng thì rất là hài lòng, gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi: Sau đó thì sao? Đây đã là chuyện 300 năm trước, tình trạng gần đây của nàng ta như thế nào? Tiếp theo... Triệu Khôn nghe vậy lâm vào trong suy tư, có chút hốt hoảng nói: Ở không đầu sau, khi nàng trở thành Chư Thánh Chỉ Vương, liền nhận được Tử Dương Tinh mời đến. Nghe nói lúc ấy, lý do Tử Dương Tinh mời là vì sắp có tạo vật chủ giảng đạo, sẽ công khai giảng giải con đường tu hành chư thánh chi phương trở lên. Đây chính là thứ nàng cần, tự nhiên liền đi qua. Nhưng cũng không qua bao lâu, Từ Dương giới liền truyền lưu tin tức nàng ở Từ Dương Tinh đại khai sát giới, ngay cả tạo vật chủ đều không cách nào ngăn cản nàng lại. Từ đó về sau, hành tung của nàng là bí ẩn, đến nay đã có hơn 200 năm không xuất hiện. Sau khi nói xong những lời này, Triệu Khôn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều đang run lên, trong nội tâm cảm giác kinh hoàng cực kỳ. Dù sao đây cũng không phải là miêu tả tốt lành gì, rất sợ Thôi Hằng vì vậy mà giận cá chém thớt. Ồ, Thôi Hằng ánh mắt hơi híp, khẽ nhíu mày, trên mặt mặc dù như cũ nở nụ cười, nhưng cho người ta cảm giác thật giống như là mang theo sát khí lạnh lẽo. Từ Dương Tinh, ta nhớ ra được là một viên hành tinh cường đại nhất bên trong tam đại chủ tinh của Từ Dương giới. Có 7 đại thiên môn, 5 tên tạo vật chủ. Chỗ như vậy, liên hợp lại đối phó với một chư thánh chỉ vương sao? Thời khắc này, sát khí lạnh lẽo đường theo thanh âm của hắn khuếch tán ra. Chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ toàn bộ đạo chủ tinh liền chợt giảm xuống rất nhiều, trực tiếp liền từ mùa hè nóng bức biến thành ngày đông giá rét cực độ lạnh lẽo. Nếu như là đứng ở góc nhìn vũ trụ tinh không mà xem đạo chủ tinh, liền có thể thấy được mặt ngoài viên tinh cầu này lại trực tiếp bị phủ kín một tầng băng sương, dường như là đem cả viên tinh cầu đều đóng băng tại vậy. Thượng tiên, chúng ta đối với chuyện này cũng không biết mà. Triệu Khôn vội vàng giải thích. Chúng ta chẳng qua là một cái tiền bồn nho nhỏ trên thần uy tinh, là một cái tiền bồn nho nhỏ yếu nhất ở bên trong tam đại chủ tinh. Trong ngày thường Từ Dương Tinh cao cao tại thượng, rất ít dùng chúng ta giao lưu. Thật sự chuyện chúng ta biết về vị nữ kiếm tiên kia cũng chỉ là nghe đồn, giữa lẫn nhau cũng không có quan lại gì. Cái hiểu rõ không nhiều như hắn, cố gắng hết sức muốn cùng chuyện Từ Dương Tinh vùng quan hệ đấy. Dù sao, vị trước mắt này mạnh mẽ đến vô cùng khó tin. Nếu là đắc tội với hắn, giáo phái nhà mình rất có thể sẽ phải đối mặt với một trận tai họa diệt môn. Nghe đồn cũng có thể biết được nàng tu luyện là tiên hạ kiếm quyết à? Thôi Hằng cười lạnh mà nói, ánh mắt rơi vào trên người Triệu Khôn, chân trở nên rét lạnh. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, Triệu Khôn cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tán loạn. Tầng thứ sinh mệnh cũng theo đó rời xuống. Ngay sau đó, ngay cả hình thái sinh mạng cũng phát sinh biến hóa. Hắn không tự chủ được nằm trên đất, lại thấy được hai cái móng vuốt. Điều này làm cho hắn vạn phần hoảng sợ, theo bản năng muốn cầu xin tha thứ. Nhưng vừa mở miệng lại chỉ phát ra tiếng gầu gầu gâu gâu. Triệu Khôn tự nhiên biến thành một con chó. Thẩm Bạch Thánh bị dọa cho sợ đến hét thảm lên, bịch một tiếng tê điệt ngã ngồi trên đất. Trong mắt tràn đầy vẻ mặt khó có thể tin, sắc mặt trở nên trắng bệch cực kỳ, hiển nhiên là kinh hoàng tới cực điểm. Đây chính là một vị chư thánh chỉ vương đấy. Dõi mắt chư thiên vạn giới, vô tận tinh không, đây là đại nhân vật cao cấp nhất. Hơn nữa bởi vì cảnh giới tạo vật chủ vô cùng xa xôi, không thể chạm tới, chư thánh chỉ vương cũng là mục tiêu cuối cùng của tuyệt đại đa số thánh giả. Nhưng bây giờ, một vị chư thánh chỉ vương tù luyện vượt qua một vạn năm như Triệu Khôn, lại ở trước mắt bao nhiêu người bị biến thành một con chó. Đây quả thực không thể tưởng tượng ra nổi, quá mức kinh người rồi. Thái sư tổ thần uy vô lượng. Liệu Y Vân cũng không nhịn được thở dài nói, loại thủ đoạn trong nháy mắt đem người ta biến thành chó này đã hoàn toàn vượt qua khỏi nhận thức cùng phạm vi hiểu biết của nàng. Gâu gâu gâu gâu. Con chó này vạn phần hoảng sợ mà gào thét bị thương. Toàn thân của nó đều đang run lên, bốn cái chân đều quỳ xuống dưới, không ngừng hướng Thôi Hằng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiếp tục mà nói đi. Thôi Hằng nhàn nhạt nói, gâu, thượng tiền tha mạng. Triệu Khôn phát hiện mình bỗng nhiên lại có thể nói chuyện, nhưng vẫn là bộ dạng của chó, vội vàng nói, thượng tiền thứ tội, ta mới vừa rồi cũng đã sợ thượng tiền giận cá chém thớt với giáo ta, lúc này mới ôm lấy tâm lý mong không bị phát hiện. Lần này ta nói hết, Ta toàn bộ nói hết rồi. Đối với chuyện xảy ra bên trên Tử Dương Tinh, chúng ta quả thật hiểu rõ không nhiều, cũng không có tư cách đi tìm hiểu tình huống cụ thể của Tử Dương Tinh. Chỉ có điều, giữa chúng ta và Vạn Hà Kiếm Tiên cũng không phải là hoàn toàn không có giao tiếp. Thật ra thì Vạn Hà Kiếm Tiên khi ở cảnh giới thánh giả từng du lịch khắp nơi, sư tôn của ta liền nảy lên một tí tâm tư. Sư tôn của phái ta đã phái một tiền sư muội của ta tiếp cận Vạn Hà Kiếm Tiên, trả rõ trần tướng năng tiến bộ thần tốc thế nào, đồng thời cũng muốn chờ sau khi quan hệ thần cận sẽ sẽ lấy được phương pháp tu luyện của nàng. Nhưng Vạn Hạc Kiếm Tiên vô cùng cảnh giác, ở sau khi phát hiện đầu bối liền chủ động sát lánh người dương bội kia của ta. Cuối cùng chúng ta cũng chỉ lấy được một cái tên Tiên Hạ Kiếm Quyết như vậy. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn tính toán tổ sư nhà ta sao? Liệu Y Vân vô cùng khinh thường cười lạnh nói, sư tổ nàng trí tuệ tuyệt đỉnh, phúc duyên thâm hậu, cũng đã từng được tồn tại tối cao như thái sư tổ dạy dỗ, hay là những kẻ xấu các người có thể mưu đồ được? Là chúng ta không biết tự lượng sức mình, là chúng ta không biết trời cao đất rộng, cầu thượng tiền thứ tội cho. Trước khuôn bộ dáng còn chó nhỏ vô cùng ngoan ngoãn mà dập đầu cầu xin tha thứ, cũng không giống bộ dáng một chữ thanh trì vương nên có. Thật ra thì nếu như hắn vẫn là trạng thái người, còn bảo lưu tu vi cảnh giới chữ thanh trì vương, hơn phần nửa là sẽ không hèn mọn như bây giờ. Nhưng hiện tại, lực lượng trong cơ thể của hắn sớm đã bị đánh tan, cảnh giới cũng đã rời xuống, cũng chỉ là một con chó biết nói chuyện mà thôi, tự nhiên cũng không có tâm cảnh gì. Không cần cầu xin tha thứ, ta tạm thời cũng sẽ không giết người đâu. Thôi Hằng nhàn nhạt nói, ngay sau đó chuyển đề tài. Bạch Tiên Vô Sinh giáo, các người là tiền bồn duy nhất bên trên thần uy tinh, có một vị tạo vật chủ có đúng không? Vâng, đúng ạ. Triệu Khôn vội vàng gật đầu. Hắn mặc dù không biết Thôi Hằng hỏi là cái gì, nhưng vẫn là đúng sự thật bẩm báo, cũng không có lại dám giấu giếm chút nào nữa. Được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu lại hỏi. Ta nghe nói qua rồi, tất cả mọi người bên trên thần uy tinh chỉ cung phụng một vị thần linh, chính là chủ thần Bạch Liên Vô Sinh giáo của các ngươi thờ cúng, phải không? Là như vậy, toàn bộ người thần uy tinh tất cả đều tôn Bạch Liên Thánh Mẫu là thần chủ. Triệu Khôn trong lòng chính là càng nghi ngờ, nhưng vẫn là tiếp tục giải thích. Chẳng qua là bởi vì đoàn thể người bất đồng hiểu về thánh tôn mẫu tôn bất đồng, nên là ở bên dưới hạch tâm tư tưởng của giáo phái diễn sinh ra trăm ngàn loại đảng phái bất đồng. Giữa bọn họ quan hệ phức tạp, có đối địch với nhau, cũng có thần nhiều huynh đệ. Lại cũng là một địa phương hỗn loạn rồi. Tôi Hằng nghe vậy hơi sững sờ. Hắn vốn còn đang suy nghĩ phải làm thế nào cải tạo một cái địa phương toàn cầu đều lại một cái thần chủ như vậy. Dù sao, một chỗ tư tưởng này càng thống nhất, hắn lại càng khó thực hiện được sửa đổi, càng không dễ dàng thành lập trật tự mới. Nhưng nếu là tư tưởng hỗn loạn mà nói, sẽ dễ dàng hơn quá nhiều rồi. Mặc dù trăm ngàn loại tư tưởng này đều có một cái ngọn nguồn, nhưng theo miêu tả của Triệu Khôn đến mà xem, trên thực chất vẫn là hỗn loạn đấy. Dù sao, giữa những đảng phái bất đồng này nếu đã thật sự đồng ý có một cái nguồn gốc, cũng sẽ không tồn tại quan hệ thù địch. Nghĩ tới đây, tôi hằng nhìn lướt qua sườn vũ đế Vương Sầm cách đó không xa, đã bị dọa sợ đến ngây người như phỗng. Lại nhìn một chút tòa bạch thánh cùng kia. Sau đó, đưa ánh mắt rơi vào trên người của Thẩm Bạch Thánh đang ngồi sụi lờ dưới đất, khẽ cười nói. Người trong ngày thường giảng kinh cho đại nguy hoàng đế sao? Hả? Ta, hội bẩm thượng tiên, đúng vậy. Thẩm Bạch Thánh gật đầu liên tục, sau đó giải thích. Là bệ hạ chủ động mời ta tới, cũng không phải là ta mê hoặc lòng người. Không cần phải nói những thứ này ra. Thôi Hằng khoát tay cắt đứt lời nói với Thẩm Bạch Thánh cùng Triệu Khôn. Tiếp theo các ngươi phải đi Trường Phong Châu Phủ, nơi đó tự nhiên sẽ có người tiếp đón các ngươi. Sẽ có mấy người cùng các ngươi học tập kinh nghĩa Bạch Liên Vô Sinh giáo. Hắn dự định để cho ba người Lục Tranh Minh, Triệu Quảng, Lưu Lập Đào học tập kinh nghĩa Bạch Liên Vô Sinh giáo, làm chuẩn bị để thành lập trật tự mới trên thần uy tinh sau này. Trật tự mới thành lập nhất định kèm theo tư tưởng va chạm, chỉ có biết người biết ta mới có thể bạch chiến bạch thắng. Triệu Khôn cùng Thẩm Bạch Thánh chính là mê mang, đây là phải làm gì, lại muốn chính mình đi giảng kinh nghĩa nữa sao? Sau khi đem Triệu Khôn, cái tên chủ sự sau màn này bắt tới, Thôi Hằng trên đạo chủ tình liền không có chuyện gì làm. Vì vậy giờ đến sau khi Hỏa Tam từ trong vũ trụ sao trời trở về, hắn liền trực tiếp phá vỡ hư không, tạo lập được một lối đi vượt giới đi thiên khư giới. Ngày sau đó, bước ra một bước, cũng đã thân ở bên trong đại chu quốc cảnh thiên khư giới. Thường nói ngôi vị đế vương không thể ngồi lâu, nếu không thì có thể gặp gỡ phản vệ không hiểu, cuối cùng là cuối đời không lành. Vì vậy triều đại đại ngụy nhân gian liền quyết định quy củ, một vị hoàng đế tối đa chỉ có thể ngồi 60 năm. Nhưng ở đại chu triều, nơi này nhưng cũng không thích hợp để dùng. Bây giờ đã là Chí Phượng năm 371. Thật ra thì đối với dân chúng tầm thường mà nói, Bên trên ngôi vị hoàng đế là ai ngồi cũng không quan trọng, chỉ cần có thể bảo vệ cho bọn họ an cư lạc nghiệp, hơn nữa còn không phải có không gian phát triển nhất định, vậy thì cũng đã đủ rồi. Cho dù là mấy trăm năm không đổi một vị hoàng đế cũng là không thành vấn đề. Đại Chu triều chính là tình huống như vậy. Ở dưới sự thống trị của vị nữ đế đó, Đại Chu triều mỗi một năm đi qua cũng so với một năm trước cường thịnh hơn. Bất luận là mức độ sống của dân chúng hay là tầng thứ võ đạo đều đang liên tục tăng lên. Hôm nay là Chí Phượng năm 371, Đại Chu vẫn đang nhanh chóng phát triển về phía trước. Toàn bộ quốc gia giống như là làn sóng chảy băng băng vào biển, không ngừng tiến về phía trước, thật giống như là mãi mãi cũng sẽ không ngừng không nghỉ vậy. Cùng 200 năm trước mà so sánh, bây giờ Đại Chu triều đã thu được quá nhiều đề thăng. Đầu tiên là diện tích của quốc thổ. Đại Chu triều hôm nay đã chiếm cứ hơn 5/10 thổ địa thiên khư giới. Từ núi cao đến đồng bằng, từ lục địa đến đại dương đều là lãnh thổ quốc gia Đại Chu. Bên trong toàn bộ thiên khư giới, có thể miễn cưỡng so sánh chỉ có Đại Hạ quốc. Nhưng mà Đại Hạ quốc bên kia cũng chỉ chiếm cứ hơn 3 thành thổ địa thiên khư giới. Theo quy mô tên mà nói, chỉ hơn một chút so với một nửa Đại Chu mà thôi. Về phần một thành thổ địa còn dư lại này, chính là trên trăm cái nước nhỏ mọc như rừng. Xem như là khu vực giảm sóc giữa hai nước Đại Hạ và Đại Chu, giảm bớt đường tiếp giáp giữa hai cái siêu cường quốc. Bởi vì Đại Hạ cùng Đại Chu, hai nước có quan hệ sâu xa, ít khi sẽ sinh ra mâu thuẫn nghiêm trọng gì. Hai nước đối với thống trị quốc nội lại có thủ đoạn riêng, đều có thể bảo đảm trong ngoài hài hòa. Vì vậy 200 năm này có thể nói là một đoạn thời gian yên ổn nhất từ trước tới nay của thiên khư giới. Gần như không có phát sinh xung đột chiến tranh gì lớn. Nếu như không phải là vì 100 mấy chục cái nước nhỏ kia thường xuyên bởi vì một chút lợi ích cực nhỏ trừng phạt lẫn nhau, phòng chừng trong nhận thức của dân chúng thông thường đều không có khái niệm chiến tranh. Thêm nữa, chính là số lượng nhân khẩu cùng trình độ võ đạo tổng thể. Bây giờ Đại Chu, dân số bản thổ đã vượt qua 15 tỷ, lại còn phổ cập giáo dục võ đạo. Chỉ cần là người trưởng thành đều có thể đạt tới cảnh giới tiền thiên. Nếu là hơi đi lên một chút, là có thể đạt tới nội cảnh, thậm chí là thần cảnh. Trong đó, người xuất sắc lại có thể trở thành nhân tiên, địa tiên, coi như là cảnh giới thiền nhân, thiên tiên, thiên quân. 300 năm trước, cao không thể chạm tới, cũng thường xuyên có người bình thường đột phá. Hết thảy những thứ này, tự hồ cũng đại biểu cho Đại Chu sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, sẽ từ một cái vĩ đại này đi về một cái vĩ đại khác, vĩnh viễn cường thịnh đi tiếp. Nhưng cũng không ít người có kiến thức thấy được bên dưới loại hình cường thịnh này giấu giếm rất nhiều nguy cơ. Hơn nữa, còn là nguy cơ cực kỳ lớn. Sân khẩu nhanh chóng bành trướng như kia, cùng với thổ địa tương lai thiếu nghiêm trọng. Đây không chỉ là nguy cơ của Đại Hạ hoặc là Đại Chu, đồng dạng cũng là nguy cơ của toàn bộ thiên khư giới. Trong hoàn cảnh người của thiên khư giới tăng trưởng, cuộc sống lâu dài an ổn đầy sung túc, mặt thấy dưỡng dục con cháu đời sau đều vô cùng cao. Mà trình độ võ đạo tổng thể tăng lên cũng mang tới tuổi thọ trên diện rộng. Vợ chồng thông thường đại khái sẽ có 4-5 người con, thậm chí là nhiều hơn. Điều này làm cho nhân khẩu trong thiên khư giới lấy tốc độ cực nhanh mà bành trướng. Thổ địa bây giờ còn đủ dùng, nhưng nếu là lại qua 100 năm, 200 năm, thậm chí là 500 năm, 1000 năm thì sao? Vậy thì chưa chắc. Trong hoàng cung Đại Chu, tẩm cung của nữ đế, Lý Vi mặc quan phục màu đỏ sậm, bước chân vội vã đi tới nơi đây, sau đó vô cùng cung thuận mà hành lễ nói: "Thần Lý Vi bái kiến bệ hạ." Hôm nay nàng cũng sớm đã khôi phục tu vi, hơn đã càng tiến một bước về phía trước, thành công vạn pháp quỷ nhất, bước chân vào cảnh giới thánh giả. Mặc dù Lý Vi bây giờ đã vượt qua 1000 tuổi, mặt mũi vẫn như cũ là tuổi trẻ thanh xuân, tướng mạo đẹp rực rỡ. Chỉ có điều vì chấp chính đương triều, nàng xem ra không còn là bộ dáng thiếu nữ, mà là hơi thành thục một chút, nhìn khoảng hơn 20 tuổi. Ở trong triều đình Đại Chu, Lý Vi cũng là trợ thủ đắc lực của Lý Minh Quỳnh. Gần 130 năm qua, vị trí tể tướng vẫn luôn là Lý Vi Nam. Rất nhiều chính lệnh cụ thể, tất cả đều là nàng phổ biến ra. Trên thực tế, nàng đã là một trong người quyền thế lớn nhất bên trong Đại Chu triều, ngoại trừ Lý Minh Quỳnh ra. Song Lý Vi tự mình vẫn luôn vô cùng rõ ràng vị trí xác thực của chính mình. Nàng vô cùng rõ ràng chính mình cũng chỉ là thần tử bên cạnh phụ tá nữ đế bệ hạ. Mục đích chính là vì biểu hiện tốt, tranh thủ được bệ hạ truyền thụ phương pháp tu luyện không cần bất tử trần tính kia. Tuyệt đối không phải là cái gì quyền thần, càng không thể nào thành người chân chính nắm giữ quyền hành quốc gia. Hơn nữa đại chủ nữ đế Lý Minh Quỳnh ở trong lòng của Lý Phi đã chiếm cứ một cái vị trí cực kỳ trọng yếu. Nàng sẽ dốc hết toàn lực mà phụ tá để cho đại chủ trở nên càng vĩ đại hơn. Ừ. Thanh âm của Lý Minh Quỳnh hơi mang theo mấy phần lười biếng từ phía sau bình phong vang lên. Ngày sau đó, chỉ thấy nàng thân mặc áo ngủ tơ lụa màu xanh nhạt đi ra. Thân là một vị trừ thánh trì vương, 200 năm thời gian đi qua cũng không khiến dung mạo của nàng chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn là bộ dáng thanh khiết mỹ lệ tuyệt luân, sắc nước hương trời. Đương nhiên, đó là chư thánh chi vương, chẳng qua là ước chừng mà thôi. Trên thực tế, nàng cũng không phải rất rõ ràng mình bây giờ đang ở một cái cảnh giới dạng gì. Theo đại chủ cường thịnh, tu vi của Lý Minh Quỳnh ở quốc vận chỉ đạo cũng không ngừng tăng lên. Thần hồn kim đan ở bên dưới lực lượng quốc vận ôn dưỡng đã có tính chất lý trí cực độ đậm đà. Cho nên, trong đêm hoàn cung của nàng thậm chí đều hóa thành một đại dương màu vàng óng. Phương diện thực lực càng đã cường đại cực kỳ. Tùy tiện vào cái ý niệm là có thể để cho 100.000 vô cực kim tiên bị chôn vùi tại chỗ. Hơn nữa, bởi vì tính đặc thù của quốc vận chỉ đạo, nàng tùy thời có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong cảnh nội tại chủ quốc. Theo trình độ nào đó mà nói, đây thậm chí có thể bị gọi là không chỗ nào không có mặt. Bệ hạ, ngoài hạn lệnh thống kê dân số cùng với thống kê tỷ lệ quốc thổ, chuyện này đã làm xong rồi. Lý Vi hết sức cung kính mà lấy ra một viên thẻ ngọc, hai tay dâng trình cho Lý Minh Quỳnh. Làm tốt lắm. Lý Minh Quỳnh mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiện tay khẽ giơ lên, tấm thẻ ngọc kia rơi xuống trong lòng bàn tay của nàng. Chỉ thấy phía trên lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, nàng rất nhanh thì đọc xong tin tức bên trong. Một đôi mày liễu ngay sau đó thì cũng nhíu lại. Thiên khư giới vẫn là quá nhỏ rồi. Lý Minh Quỳnh nhẹ nhàng thở dài nói, nếu như thổ địa cùng dân số không thể tiếp tục đột phá, chưa tới 100 năm, tu vi của ta sợ rằng khó tỉnh tiến. Hạch tâm của quốc vận chỉ đạo chính là mức độ cường thịnh của quốc lực. Quốc lực chủ yếu bị 3 điểm ảnh hưởng: diện tích quốc thổ, nhân khẩu trong nước và trình độ võ đạo quốc nội. Đi qua 200 năm, quốc lực đại chu nhanh chóng phát triển, tu vi cảnh giới của Lý Minh Quỳnh tự nhiên cũng sau đó liền tăng vọt. Tu vi cảnh giới của nàng tăng trưởng cũng có thể phản hồi lại quốc gia, để cho võ giả quốc nội tu luyện làm ít mà công to, từ đó tiến một bước tăng cường trình độ võ đạo quốc gia. Đây là một vòng tuần hoàn vô cùng tốt. Chẳng qua, loại tuần hoàn xúc tiến này cũng là có hạn độ thôi. Để tu vi cảnh giới hiện tại của nàng, nhiều nhất để cho huyền tiên trở xuống, tu luyện trở nên càng nhanh chóng. Chợt đã tới cấp bậc huyền tiên, tốc độ tu luyện liền sẽ một cách tự nhiên trở nên chậm đi. Điều này thì sẽ đưa đến tuyệt đại đa số bách tính sẽ dừng lại ở cảnh giới huyền tiên. Bọn họ là nguồn gốc chủ yếu để quốc lực tăng trưởng. Nhưng nếu như thời gian dài không có nhân khẩu mới sinh ra, cũng sẽ không có thiên nhân, thiên tiên, thiên quân mới xuất hiện, quốc lực tăng trưởng liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Mà dựa theo biểu hiện kết quả điều tra, Lý Vi trình lên, chưa tới 100 năm, loại tình huống này liền phải xuất hiện rồi. Nòng cốt vấn đề chính là ở chỗ diện tích quốc thổ không đủ để gánh chịu nhiều nhân khẩu như vậy. Đến lúc đó, cảnh giới tu vi của Lý Minh Quỳnh tăng lên sẽ gần như là đình trệ. Bệ hạ, có cần nuốt tròn hạ giới hay không? Lý Vi đề nghị, đây là biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ tới. Thiên khư giới thổ địa có hạn, đại hạ cách vách lại là đệ tử đời sau của tiền tồn sáng chế kiến lập. Về tình về lý, đại chủ cũng không thể cướp thổ địa của họ. Hạ giới đạo trung tinh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Không thể nào. Lý Minh Quỳnh khẽ gật đầu một cái nói. Giữa thiên khư giới cùng đạo trung tinh, mỗi 100 năm mới có thể giao lưu một lần. Nếu là mang quốc thổ kéo dài tới hạ giới, đây là không chịu trách nhiệm đối với dân chúng hạ giới. Hơn nữa, nếu vậy ta cũng chỉ có thể lưu lại trên đạo chủ tinh, lại không có cơ hội rời đi. Rời đi sao? Lý Vi nghe vậy có chút kinh ngạc. Đúng thế, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không dối gạt người nữa. Lý Minh Quỳnh trầm giọng nói. Ít thì 100 năm, nhiều thì 200 năm, ta hẳn sẽ có đột phá, đến lúc đó tu vi của ta chắc cũng sẽ đạt tới một cái bình cảnh thôi, không cách nào để tiến bộ được. Chẳng qua đến khi đó, ta cũng có thể vận dụng thần thông, tụ tập lực lượng quốc vận, đem trọn cái đại trụ mang đi bên mình. Như vậy, ta liền có thể bước vào tinh không đi truy tìm bước chân của sư tôn. Đem trọn cái đại trụ tinh mang bên mình à? Đôi mắt đẹp của Lý Vi trợn tròn, có chút khó có thể tin nói. Đây là đại thần thông bực nào? Bệ hạ, ngài đến tột cùng là cảnh giới gì? Ta đây cũng không rõ. Lý Minh Quỳnh khẽ gật đầu một cái, thở dài nói. Sợ rằng là phải chờ sau khi thấy sư tôn mới có thể biết con đường phía trước. Thật ra thì nàng cũng đã thử chính mình thăm dò con đường phía trước, nhưng ở phía dưới tình huống thiếu tham khảo, muốn phải đi một mình đi ra một con đường thật sự là quá khó khăn. Nhất là đã đang đi tìm tòi con đường so với cảnh giới của mình còn cao hơn. Đây gần như là chuyện không có khả năng hoàn thành. Lý Vị thấy Lý Minh Quỳnh ưu sầu, vội vàng nói, thần có thể làm giúp cho bệ hạ được gì không? Người không giúp gì được đâu. Lý Minh Quỳnh lắc đầu một cái, mỉm cười nói, chuyện tu luyện chỉ có thể chính ta cố gắng hoặc là thỉnh giáo. Nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên dừng lại, trợn to hai mắt nhìn hướng đông bắc, ngạc nhiên nói, lối đi vượt giới giữa thiên khư giới cùng đạo trụ tinh được mở ra rồi. Lối đi vượt giới ư? Lý Phi ngạc nhiên nói, bây giờ không phải còn chưa tới kỳ hạn hai giới giao hội sao? Tại sao có thể có lối đi vượt giới? Nói tới chỗ này, nàng cũng ngây ngẩn ra, mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thiên khư giới trên bản chất là dị độ không gian tự do ở bên ngoài đạo trụ tinh, cũng không phải là từng giờ từng phút đều cùng đạo trụ tinh liên kết. Mỗi trăm năm mới có một lần thời kỳ giao hội ngắn ngủi. Bây giờ đã qua cái thời kỳ giao hội này, giữa hai giới hẳn là không cách nào thành lập lối đi chung mới đúng. Trừ phi là lấy đại thần thông cưỡng ép hai giới nối liền với nhau. Mà có thần thông lớn như vậy, ở trong nhận thức của nàng chỉ có một vị, là tiên tôn sao? Lý Vi mừng rỡ không thôi nói, hẳn là sư tôn rồi, hẳn chính là sư tôn về rồi. Lý Minh Quỳnh cũng kích động không thôi. Ngày sau đó, nàng thân hình thoát một cái, áo cũ tơ lụa trên người trong nháy mắt biến thành quần áo nghiêm chỉnh, theo ta đi nghênh đón sư tôn. Tôi hằng nhẹ nhàng hạ xuống đến trong thiên khư giới, cũng không tận lực che giấu hơi thở của mình. Chỉ cần Lý Minh Quỳnh đối với tu hành quốc vận chỉ đạo không có rời xuống, theo lý mà nói sẽ trực tiếp cảm giác được hắn đến. Vì vậy, hắn mới vừa đặt chân xuống, tiến tới hướng tây nam bay tới hải đảo tia sáng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt của hắn. Lý Minh Quỳnh dẫn đầu từ trong tia sáng phát hiện thân, một bậc cung kính quỳ trước mặt Thôi Hằng, đệ tử bái kiến sư tôn. Lý Vi theo sau sát phía sau, đồng dạng mười phần cung kính mà hành lễ nói, bái kiến tiền tôn. Thôi Hằng nhìn hai người trước mắt, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói, không sai, tu hành đều không có rời xuống. Lý Minh Quỳnh chính là khẽ gật đầu một cái, hết sức cung kính nói, nếu không phải sư tôn ngài lưu lại quốc vận chi pháp, đệ tử cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Công pháp chẳng qua là mở ra một cánh cửa cho con thôi. Thôi Hằng chính là khẽ cười nói, nếu mà con không có thủ đoạn đem đất nước này thống trị tốt, vậy thì chẳng qua chỉ là có pháp hay, bây giờ con đã làm rất tốt. Đa tạ sư tôn khen ngợi. Lý Minh Quỳnh tức thì cảm thấy hài lòng. Thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy hết thảy cố gắng của mình 200 năm qua đều đáng giá. Có thể được một câu khen ngợi của sư tôn, đây chính là thành tựu lớn nhất của mình, cũng là vinh dự huy hoàng nhất. Thôi Hằng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Vi, cười mà nói, không nghĩ tới người cũng trở thành thánh giả rồi. Quanh đây quẩn lại, hai huynh muội các ngươi còn là cảnh giới giống nhau, chẳng qua hắn vẫn là lấy bất tử chân tính làm trụ cột, so ra kém thành tựu bây giờ của ngươi. Hắn lại cũng trở thành thánh nhân sao? Lý Vi tựa như có chút kinh ngạc, ngay sau đó khẽ cười nói, vậy hắn rốt cuộc có thể thực hiện lý tưởng trước đây của mình, để cho Lý gia chúng ta và cựu tử thiền môn ngồi ngang hàng. Lý Trình còn từng có lý tưởng như vậy sao? Tôi hằng nghe vậy nở nụ cười, nhưng lại khẽ gật đầu một cái nói, có điều cái lý tưởng này của hắn là thực hiện không được. Sùng Dương Tinh hôm nay đã là cùng Sùng Dương Tinh người biết có khác biệt cực lớn. Sau đó, hắn đơn giản đem tình huống bây giờ của Sùng Dương Tinh cùng hai người giảng thuật một chút, để tránh sau khi đến bên đó quá mức khiếp sợ. Cái gì? Ngũ cảnh giới đã có vượt qua 1.000 tên thánh nhân à? Lý Vi nghe Thôi Hằng giảng thuật, không nhịn được mà kinh hồ thành tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Nếu như tin tức này không phải là Thôi Hằng nói ra, phản ứng đầu tiên của nàng chính là nghe lầm, hoặc là có người muốn lừa gạt mình. Chuyện này quá bất hợp lý, quá khuếch đại, thật là không tưởng tượng nổi. Ngay từ lúc hơn 100 năm trước, số lượng thánh giả của cảnh giới cũng đã có hơn 800 tên. Sau đó Thôi Hằng lại tạm thời thả ra một lượng lớn vạn pháp quý nhất đan. Dĩ nhiên là để cho số lượng thánh giả bên trong ngũ cảnh giới dễ dàng vượt 1.000 rồi. Dòng Lý Vi rất nhanh thì ý thức được chính mình hớ hênh một chút, vội vàng hành lễ hướng Thôi Hằng nhận tội mà nói: Tiền tôn, ta không phải mới vừa cố ý muốn chen miệng đâu, ta vì quá mức kinh ngạc thôi, có chút không kìm lòng được. Không sao, Thôi Hằng mỉm cười nói. Hắn đối với điều này cũng không có để ý chút nào, sau đó tiếp tục giải thích thay đổi ở Sùng Dương Tinh. Dần dần còn nói đến việc Bùi Thanh Thư khởi sự, võ triều thành lập, phổ biến trật tự quy tắc vân vân. Sự để hắn lại cũng làm hoàng đế rồi. Lý Minh Quỳnh nghe vậy nở nụ cười, ngay sau đó tự như là nghĩ tới điều gì cười khẽ mà nói: Sự tồn à, quy tắc này phổ biến ở Sùng Dương Tinh bên kia, còn bên này thật ra thì đã đang thi hành, hay là tới xem một chút trật tự đại chu của con như thế nào được không? Được được, coi như kiểm nghiệm thành quả 200 năm tu hành của con. Thôi Hằng gần đầu cười nói. Lấy tu vi của Thôi Hằng bây giờ, muốn kiểm tra toàn bộ diện mạo đại chu, tự nhiên không cần từ chỗ mà đi du lịch. Chỉ cần bay đến trên trời, mắt nhìn xuống phía dưới, trong mắt liền có thể đem trọn tình huống cái đại chu thu hết vào trong mắt. Không chỉ là bách tính dần sinh trên mặt nổi, coi như là chuyện xảy ra trong góc xó xỉnh âm u nhất cũng không chạy thoát ánh mắt của hắn. Vì vậy Thôi Hằng trực tiếp mang theo hai người Lý Minh Quỳnh cùng Lý Vi bay trên bầu trời, ánh mắt nhìn về phía trước. Thời khắc này, đại chu nhân gian đèn đuốc sáng trưng, khói bếp vạn nhà đều đập vào trong mắt của hắn. Hắn thấy được một cái quốc gia ổn định tường hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Người nơi này mỗi ngày chỉ cần nghiêm túc làm việc liền có thể nắm giữ sinh hoạt tốt, thậm chí đều không cần võ công rất mạnh, bởi vì có quan phủ, có luật lệ triều đình bảo vệ bọn họ. An toàn cùng trật tự ở đại chu triều thể hiện được vô cùng hoàn mỹ. Đây chính là thế giới Thôi Hằng mong muốn. Mà đại chu triều mặc dù có thể trở thành bộ dáng bây giờ, cùng quốc vận chi pháp hắn truyền thụ cho Lý Minh Quỳnh là không thể tách rời. Vì vậy, ở sau khi hiểu rõ một điểm này, Thôi Hằng lập tức cũng cảm giác được từ phủ kim điện bên trong sáng lên một đoàn là một đoàn hào quang màu tử kim, bắt đầu bồi bổ trong Nguyên Anh, tăng lên bản chất của Nguyên Anh. Hiệu quả pháp lực của hắn tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Như vậy cũng có thể phản hồi rồi. Thôi Hằng trong lòng nhất thời vô cùng vui mừng. Điều này thì ý nghĩa chỉ cần bọn họ có nguồn cải tạo cái thế giới này nằm tại phía hắn, hơn nữa cuối cùng xây dựng ra một cái thế giới an toàn có trật tự, thì có thể làm cho hắn đạt được phản hồi vô cùng lớn. Đối với một góc độ nào đó mà nói, chỉ cần phạm vi được ảnh hưởng của đại chu triều của Lý Minh Quỳnh càng mạnh, phạm vi ảnh hưởng càng rộng, hơn nữa một mực giữ loại trạng thái an toàn có trật tự ổn định này, liền có thể không ngừng cung cấp phản hồi cho hắn. Đã như thế, độ khó ta đặt nền móng ở hóa thần liền thấp xuống không ít. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, đồng thời bắt đầu thể ngộ biến hóa bắt nguồn từ pháp lực tự thân. Sau khi lấy được tử kim thần quang bồi bổ, tu vi Nguyên Anh mặc dù không có tăng lên, nhưng bản chất lại đang thăng hoa, để cho hiệu quả pháp lực của hắn trở nên càng huyền diệu. Quá trình Nguyên Anh đột phá đến hóa thần chính là để cho đạo của tự thân hàng tâm đến thực tế, từ đó thực hiện vạn vẹo cùng ảnh hưởng mức độ lớn đối với đại đạo pháp tắc trên thực tế. Vì vậy bây giờ Thôi Hằng mặc dù còn không có chân chính đột phá đến hóa thần kỳ, nhưng đang đi con đường đi đến hóa thần. Hơn nữa sau khi ngưng tụ tử kim thần quang tăng lên bản chất trong Nguyên Anh, pháp lực của hắn đã có hiệu quả tương tự. Bây giờ thứ hiệu quả này mạnh hơn, hắn tâm niệm vừa động, liền nhìn thấu pháp tắc tầng sâu của thiên khư giới, mang trạng thái và tình huống vận hành của tiểu thế giới này nhìn rõ rõ ràng ràng. Đây là... Thôi Hằng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn lên trên. Ở sau khi hiệu quả pháp lực tăng lên, hắn cảm giác được tình huống dị độ không gian bên ngoài thiên khư giới. Sư tôn thế nào rồi? Lý Minh Quỳnh chú ý tới thần sắc Thôi Hằng thay đổi, có chút hiếu kỳ mà dò hỏi. Minh Quỳnh, con tu hành sắp đến bình cảnh rồi có phải không? Thôi Hằng thu hồi ánh mắt, hướng Lý Minh Quỳnh hỏi dò. Thông qua mới vừa rồi quan sát, hắn đã phát hiện đại chu ẩn giấu nguy cơ. Vâng, Lý Minh Quỳnh gật đầu nói. Chưa tới 100 năm sau, thổ địa nơi này sẽ không quá đủ dùng. Thổ địa không hề là chỉ riêng không gian, còn có đủ loại tài nguyên. Nếu nhìn dân số tiếp tục tăng trưởng theo kiểu nhảy vọt giống như bây giờ, 100 năm sau, tài nguyên liền khó mà làm ra phân phối hợp lý. Đến lúc đó, trật tự hiện có sẽ khó mà duy trì, nhất định sẽ bùng nổ đủ loại mâu thuẫn. Đây là điều khó mà tránh khỏi được, trừ phi là có thể đạt được càng nhiều thổ địa hơn, nhiều tài nguyên hơn, nếu không tu vi của nàng rất khó lại có tiến triển thêm. Trước mắt, liền có một cái cơ hội lấy được càng nhiều thổ địa. Thôi Hằng chỉ hư không phía trên, mỉm cười nói, bây giờ thiên khư giới đang tiếp xúc với một cái tiểu thế giới. Ý của ngài là... Lý Minh Quỳnh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vui vẻ nói, thiên khư giới lại đi tới trong một cái dị độ không gian có tiểu thế giới ư. Thiên khư giới, trên thực chất, là một mảnh vụn của cửu tiêu vần thiên giới biến thành, có đặc tính tự mình chữa trị. Vì vậy chỉ cần ở bên trong dị độ không gian gặp phải một ít tiểu thế giới, thì có thể đem đó thâu tóm, dùng để chữa trị tự thân. Trong thời gian mấy ngàn năm quá khứ, thiên khư giới liền từng mấy lần thâu tóm qua một ít tiểu thế giới, từ đó tăng lên thể lượng tự thân. Tam Đại Phật Viện trước đây chính là do vậy mà tới đây. Vâng, sư phụ vừa mới phát hiện, chỗ dị độ không gian này có một cái tiểu thế giới đấy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Hơn nữa thiên khư giới đã cùng đó thành lập liên lạc rồi. Cái gọi là dị độ không gian chính là không gian đặc thù lệ thuộc vào thiên thể vật chất bình thường bên ngoài. Bản chất của nó là trạng thái sau khi kẽ hở không gian khuếch trương. Kẽ hở không gian là vết nứt do các tình huống tự nhiên xé rách hư không, nhưng không gian rung động hoặc là không gian dồn ép mà hình thành. Giữa các kẽ hở trước đó tồn tại một vài liên hệ. Vì vậy ở sau khi đi qua một cái kẽ hở, thì có thể xuất hiện ở bên ngoài một cái kẽ hở khác. Đây cũng là cơ sở để thực hiện truyền tống khoảng cách xa. Chỉ cần mang hai cái kẽ hở cố định liên kết, liền có thể đạt thành hiệu quả, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô cùng xa xôi. Truyền tống trận chính là dùng thủ đoạn tương tự bố trí mà thành. Nhưng kẽ hở không gian thật ra thì chỉ là trạng thái sơ cấp. Nếu như mặc cho một cái kẽ hở tùy ý nảy sinh mở rộng, sau khi đi qua năm tháng khá dài, sẽ tạo thành một cái dị độ không gian to lớn. Sau đó sẽ lệ thuộc vào vật chất sức nặng lớn chung quanh. Loại dị độ không gian này vẫn bảo lưu đặc tính của kẽ hở không gian. Hai cái hoặc là nhiều cái cũng có thể tồn tại liên hệ. Chẳng qua bên trong bản thân dị độ không gian là không có vật chất, mối liên hệ này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng nếu như có vật chất ngoại giới tình cờ rơi vào trong một cái dị độ không gian, tình huống sẽ lại khác đi. Nhưng vật chất này sẽ lấy lúc ban sơ khi tiếp xúc cái dị độ không gian đó làm điểm khởi đầu, xong chuỗi tuần hoàn ở trong nhiều dị độ không gian tồn tại liên lạc với dị độ không gian trước đó. Hơn nữa, thường cách một đoạn cố định thời gian sẽ trở về dị độ không gian lúc ban đầu. Cái này thật ra thì chính là tình huống của thiên khư giới. Đó chính là cái vật chất tuần hoàn song chuỗi ở trong nhiều dị độ không gian. Dị độ không gian lệ thuộc đạo chủ tinh chính là điểm khởi đầu của thiên khư giới. Thiên khư giới cách mỗi 100 năm sẽ trở về một lần, cho nên mới có một lần giao hội mỗi 100 năm. Bây giờ cũng không phải là thời kỳ giao hội, ý nghĩa thiên khư giới đang rong ruổi ở dị độ không gian khác. Như vậy thì có khả năng cực thấp gặp những tiểu thế giới khác. Thiên khư giới trước gặp tiểu thế giới vẫn là ở mấy ngàn năm trước. Không biết lần này sẽ gặp phải cái gì? Lý Minh Quỳnh đối với điều này hứng thú rất là lớn, cười mà nói. Bất luận là như thế nào, thiên khư giới nhất định sẽ vì vậy mà khuếch trương lên. Cứ như vậy, tung thiếu tài nguyên đất đai thì có xác suất cực lớn lấy được bù đắp. Chưa có cao hứng quá sớm. Thôi Hằng chính là lắc đầu khẽ cười nói. Dựa theo tốc độ chữa trị tự nhiên của thiên khư giới, ít nhất cũng phải 70-80 năm mới có thể hoàn thành lần thống nhất này. 70-80 năm sao? Trái lại cũng coi như là tới kịp. Lý Minh Quỳnh đánh giá một chút. 70-80 năm sau, các tầng mâu thuẫn trong đại chu quốc mặc dù sẽ bắt đầu hiện ra, nhưng hơn phần nửa còn phát triển không tới mức độ xung đột kịch liệt. Có điều, lại thêm vài chục năm, tiểu thế giới kia chỉ sợ cũng không còn. Con mắt của Thôi Hằng nhìn nhìn bầu trời, vừa nhìn về phía Lý Minh Quỳnh. Minh Quỳnh à, con có muốn giúp bọn họ một chút hay không? Hả? Minh Quỳnh hơi nghi ngờ mà nói. Sư tôn muốn dẫn chúng con đi cái thế giới kia sao? Không. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói, là tăng nhanh tốc độ thiên khư giới dùng hợp tiểu thế giới này. Đối với Thôi Hằng mà nói, lấy pháp lực ảnh hưởng pháp tắc của thiên khư giới cùng một cái tiểu thế giới khác cũng không có khó khăn. Chỉ cần dùng pháp lực nối liền pháp tắc hạch tâm của hai phương thế giới, tiến hành điều khiển tinh vi trên mức độ nhất định đối với những pháp tắc đó, từ đó để cho vừa khớp cùng thiên khư giới là được. Kể từ đó, cái tiểu thế giới mới kia liền có thể hoàn mỹ cùng thiên khư giới hòa làm một thể, rất đơn giản. Trong quá trình này, người bình thường trong tiểu thế giới kia thậm chí cũng không có cảm giác gì. Chỉ có những người đạt tới cảnh giới tương tự như là tiên thiên kia, có thể cảm giác thiên địa pháp lý biến hóa mới có thể cảm giác được loại biến hóa này. Tiếng gió rít gào, cuốn tới cái mùi máu tanh nồng nặc cùng cái mùi hôi thối. Trường Duyên Thành trở lại quê hương chính mình xa cách 3 năm, nhưng cảnh tượng trước mắt lại là để cho hắn khó mà tiếp nhận. Thành trì phồn hoa ngày xưa bây giờ đã rách nát không chịu nổi. Đập vào mắt mà thấy, tất cả đều là tường đổ, nhà sụp đổ, khắp nơi đều là tay chân cụt xương vụn, gần như không có một chỗ nào hoàn hảo cả. Theo trình độ thối rữa của thi thể mà xem xét, thành trì bị hủy diệt chắc có 4-5 ngày rồi, người ở bên trong cũng chết đã lâu. Cái tên nam tử cường tráng thân cao 3 thước này rơi vào trầm mặc, cả người thoáng cái trở nên thật giống như hàn băng vạn năm vậy. Chỉ có hai tay khẽ run đang biểu đạt nội tâm hắn rất tức giận. Yêu quái đáng chết. Thanh âm của Trường Duyên Thành giống như là từ trong cổ họng nặn ra, mang đầy lửa giận cùng không cam tâm. Trong cơ thể hắn khí huyết giống như đã có ngọn lửa bốc cháy. Ra thì cả người nhoáng cái biến thành màu lửa đỏ. Lỗ chân lông toàn thân chợt mở ra, vô số hơi khói từ bên trong trào ra ngoài, lại ở đỉnh đầu của hắn ngưng tụ thành một tầng sương mù dày đặc mang theo mấy phần màu máu. Ở bên cạnh hắn có một cô gái tuổi thanh xuân 16-17 tuổi đứng đó. Nàng dung mạo xinh đẹp, thân hình thon nhỏ, mặc quần áo màu đỏ nhạt, trong sáng đáng yêu. Sư huynh, chúng ta vẫn là đến chậm rồi. Thiếu nữ kia thần sắc bi thương, nhẹ nhàng nắm bàn tay Trương Duyên Thành, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Chúng ta đã lấy được thanh trảm yêu kiếm trong truyền thuyết, nhất định có thể giết chết yêu hoàng, cứu vớt phương thiên địa này của chúng ta. Trảm yêu kiếm. Trương Duyên Thành như là bị thức tỉnh một ít trí nhớ, lẩm bẩm nói, đúng, chúng ta có trảm yêu kiếm cơ mà. Ngày sau đó, hắn xòe bàn tay ra, tập trung tinh thần. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng xanh ở trong lòng bàn tay của hắn sáng lên. Một thanh trường kiếm dài gần 1,5 mét bỗng dừng xuất hiện. Bên trên thân kiếm, có thể nói khắc rõ hoa văn rậm rạp và chằng chịt. Mỗi một đạo hoa văn đều như là ẩn chứa lực lượng cường đại mà kỳ dị, để cho người ta nhìn một cái liền không nhịn được mê mệt trong đó. Sầm. Trương Xuyên Thành tay nâng trường kiếm quỳ trên đất, dập đầu quỳ mọp cao giọng nói, cha, mẹ, các phụ lão đồng hương trong thành, ta nhất định sẽ cầm kiếm trong tay chém hết yêu ma trên thế gian, bình định yêu loạn, để cho thế gian này trở thành cảnh tượng thái bình 10 năm về trước. 10 năm trước, ngay lúc triều đại mới vừa sáng lập 60 năm, quốc lực đạt đến đỉnh phong, lại gặp phải bình quân tài ba chăm lo cho việc nước, thiên hạ sắp hưng thịnh. Tất cả mọi người đều biết đây sẽ là thịnh thế đầu tiên sau khi kết thúc loạn thế phần tranh dài đến 200 năm. Nhưng bỗng nhiên vào ban đêm một ngày nọ, trăng sáng tản mát ra ánh sáng quỷ dị, vô số mưa móc nương theo ánh trăng từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong rừng núi hoang, rơi vào trên người vô số động vật. Mới đầu dị tượng như vậy cũng không khiến người ta chú ý, thậm chí còn bị quan xem thiên văn giải thích là trời sáng mưa rào, biểu thị thịnh thế buông xuống chính là điềm lành trời cao ban cho. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện tình huống không đúng. Đầu tiên là đám dã thú trở nên lớn hơn. Chó sói vốn là tương đối gầy nhỏ lại đều biến thành mãnh thú cao hơn 2 mét. Lão hổ vốn là rất hùng mãnh thì càng khoa trương hơn. Rất nhiều nơi đều xuất hiện mãnh hổ cao hơn 10 mét. Dã thú còn lại nhiều loài cũng biến lớn hơn. Hơn nữa theo dáng vóc trở nên lớn hơn, da thịt xương cốt của những dã thú này cũng biến thành càng kiên cố hơn, lực phòng ngự tăng nhiều. Biến hóa như vậy ngay lập tức liền mang đến cho tai hạ vô cùng nghiêm trọng. một con mãnh hổ cao hơn 10 mét nhất định chính là ác mộng cho con người. Tùy tiện một cái tát của nó là có thể đập chết một đám quân lính khoác giáp. Xuất hiện một con mãnh thú như vậy, yêu cầu mấy ngàn tên quân lính tinh nhuệ mới có thể thanh trừ. Hơn nữa, cũng đều là quân lính biết võ công, nắm giữ binh khí thượng cấp mới được. Nhưng nếu mà xuất hiện chó sói trở nên lớn hơn, vậy liền càng kinh khủng hơn. Bởi vì chó sói bình thường đều là xuất hiện thành đàn, mấy chục con cao hơn 2 mét, con đầu đàn cao hơn 3 mét, thậm chí đủ để quét ngang thành trì này. Nhưng mà cho dù là biến hóa như vậy, triều đại mới nhờ vào quốc lực còn ở đỉnh phong cũng miễn cưỡng có thể đối phó. Nhưng rời đổi theo thời gian, lại có bộ phận dã thú sinh ra biến hóa mới. Chúng đó không chỉ có thân thể cường đại, còn bắt đầu điều khiển phong lôi, điều khiển băng hỏa, có bản lĩnh điều động sức mạnh đất trời. Hơn nữa, ở những năm dị biến bắt đầu, liền xuất hiện dã thú, thân thể hóa thành hình người, đầu vẫn là bảo lưu đầu thú. Đây được gọi là yêu. Yêu so với dã thú biến thành càng cường đại hơn, lại càng có hệ thống sức mạnh, thân thể cũng càng kiên cố hơn. Mấu chốt nhất là bọn nó có trí tuệ ngang hàng cùng nhân loại bình thường. Vì vậy, tai nạn đã phủ xuống. Bắt đầu từ khi yêu xuất hiện, nhân tộc của thế giới này đã bắt đầu toàn diện bại trận. Bất luận là môn phái võ lâm hay là triều đình, căn bản đều không cách nào ngăn cản loại sinh vật cường đại này xâm lược. Trong thời gian không đến 2 năm, triều đại mới vốn cường thịnh hoàn toàn tan vỡ. Hoàng đế thì mất tích, nhiều triều thần trốn tránh tứ tán, tướng lĩnh quân đội thì mang theo bộ tộc của mình cố thủ bên trong thành trì, thảm sống sợ chết. Phải yêu tộc lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, xuất hiện một tên thủ lĩnh có thể hoàn toàn hóa thành hình người, được tôn là yêu hoàng, thống lĩnh tất cả yêu tộc thiên hạ, còn rêu rao khẩu diệu diệt tuyệt nhân tộc nơi đây. Mà ở lúc tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, Trường Xuyên Thành tình cờ lấy được một bộ điển tịch, biết được ở niên đại rất xưa trước kia, trên vùng đất này đã từng trải qua một lần yêu loạn. Cuối cùng là một vị cái thế anh hào lấy được một thanh trảm yêu kiếm, tiền nhân ban cho, mới kết thúc cái loạn thế này, để cho nhân gian trở lại thái bình. Vì vậy Trường Xuyên Thành dứt khoát rời nhà đi. Trải qua thời gian 3 năm, sau khi trải qua trăm ngàn đắng cay, rốt cuộc lấy được một cái thanh kiếm truyền thuyết này. Trường Xuyên Thành quỳ lại hành lễ, sau đó tay nhấc trảm yêu kiếm đứng dậy, toàn thân đều tản ra sát khí nồng đậm. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, trảm yêu kiếm đã cảm giác được hướng đi của yêu khí. Hôm nay ta muốn dùng đám yêu quái dám hủy quê nhà của ta để tế thanh kiếm này. Ở trên một sườn núi cách chỗ Trường Duyên Thành không xa, một người đàn ông trung niên mặc đồ bông màu vàng cùng một tên nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn mỹ yêu dị đứng song vai với nhau. Hai người nhìn bối cảnh Trường Duyên Thành tay cầm trảm yêu kiếm rời đi phía xa xa, trong mắt đều lộ ra ánh mắt đồng tình. Nếu như có quan chức nhậm chức ở trên triều đình ở chỗ này, nhất định là có thể dễ dàng nhận ra cái người đàn ông mặc đồ bông này chính là hoàng đế đã mất tích mấy năm nay. Còn nếu là có võ tướng từng cùng yêu tộc chính diện giao phong đời đây, cũng có thể nhận ra tên nam tử yêu dị ở bên người tên yêu hoàng này chính là một cái tên thủ lĩnh của tộc yêu hoàng. Bọn họ lại đứng cùng một chỗ với nhau. Trảm yêu kiếm, giỏi cho một cái trảm yêu kiếm, thật là tên rất hay đấy. Trên mặt của yêu hoàng lộ ra nụ cười, mang theo mấy phần yêu tà. Lấy khi vận nhân tộc ngừng tụ thành kiếm, nhưng chỉ là dùng để chém chết một ít tình quái nho nhỏ, hay lắm, hay lắm. Nếu không như thế, làm sao tiêu hao khí vận nhân tộc, làm sao có thể tăng nhanh tốc độ yêu tộc quật khởi, làm sao có thể để cho chúng ta về lại thánh yêu thiên. Trên mặt của hoàng đế cũng là lộ ra nụ cười, hắn có chút thương hại mà nhìn về phía Trương Duyên Thành, khẽ cười nói, đáng thương cho cái đứa ngốc này, còn cảm giác mình tìm được phương pháp cứu thế. Bệ hạ thủ đoạn cao cường. Yêu hoàng khen một câu, đánh khen như có chút châm chọc, sầm một tiếng. Đang lúc này, trên trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là ngàn tỷ đạo lôi đình, đồng thời đổ tung, uy áp vô hình trong tích tắc liền quét ngang toàn bộ thiên địa. Đùng đùng. Nương theo tiếng sấm đổ rầm rầm, từng đạo tia chớp màu vàng lan tràn ra trên bầu trời. Hơn nữa cực kỳ dài, giống như là một mực kéo dài đến cuối chân trời. Gã hoàng đế cau mày nhìn lên bầu trời, thần sắc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, nghi ngờ nói, cái tiếng sấm này có chút không đúng chỗ lắm, để cho ta có một loại dự cảm chẳng lành. Yêu tộc chúng ta sợ sấm, nhân tộc các người cũng sợ sao? Yêu hoàng nhưng là thần sắc như thường mà khẽ cười nói, chẳng qua chỉ là pháp tắc mà sát đưa ra để khí trời thay đổi mà thôi, chẳng có gì là lạ cả. Chẳng là thanh yêu thiên đang xâm nhập pháp tắc của cái thế giới này đấy. Quả thật là như thế ư? Hoàng đế có chút lo âu. Nhân tộc các người chính là ưa thích lo lắng những chuyện không có căn cứ này sao? Yêu hoàng khinh miệt cười một tiếng, nhàn nhạt nói, lấy cảnh giới nhân tộc của các ngươi mà bàn, bổn hoàng bây giờ đã khôi phục được huyền tiên, năng lực cảm nhận đối với pháp lý quy tắc cao hơn người vô cùng, thì sẽ không đoán sai đâu. Như vậy thì tốt. Hoàng đế gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Trường Xuyên Thành trời đi, trầm giọng nói, chờ cho hắn dùng trảm yêu kiếm đem khí vận nhân tộc tiêu hào hầu như không còn, chúng ta liền có thể bắt đầu tiếp đón lực lượng của thanh yêu thiên, có đúng không? Không sai. Yêu hoàng gật đầu một cái, ngay sau đó lại cười nói, hoàng đế bệ hạ của ta, cái vấn đề này người đã hỏi 100 lần, làm sao còn phải hỏi lại? Bởi vì ta rời đi thanh yêu thiên quá lâu, cũng chịu thân xác nhân tộc quá đủ rồi, ta phải về. Thân xác của hoàng đế bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói, về sau đừng lại coi ta là nhân tộc, càng không nên gọi ta là nhân tộc. Tốt tốt. Yêu hoàng gật đầu liên tục, ngay sau đó lại cười nói, ta có thể không đem người coi thành nhân tộc, nhưng cũng chỉ là trêu trên đầu môi mà thôi. Chính người cũng biết, chỉ có chờ sau khi trở về yêu thánh thiên, vậy thì ngươi mới có cơ hội trở thành yêu thần. Cái này ta tự nhiên là hiểu rõ. Hoàng đế hừ lạnh rồi nói, lại nhìn về phía phương hướng Trường Xuyên Thành trời đi, chỉ hy vọng tiểu tử này có thể ra sức một chút, mau sớm tiêu hao hết lực lượng của trạm yêu kiếm. Đùng đùng. Lúc này tiếng sấm ánh chớp trên bầu trời vẫn đang tiếp tục, mà lại có khuynh hướng càng ngày càng kịch liệt. Yêu hoàng cùng đế hoàng cũng không nhịn được, ngẩng đầu mà nhìn lên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.